Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 331. Mục tiêu lần này là một nhóm dược phẩm thông thường, luận tư chất và thực lực, Trử Thị và Hàn Thị tương đương. Đấu thầu như vậy đương nhiên biến thành một trận cạnh tranh ưu thế của giá cả. Cuối cùng, Hàn Thị đã vững chắc thắng đấu thầu với mức giá thấp hơn Trử Thị 0,21%. Cậu Trử, Hàn Âu Dương bên kia hình như biết giá chào hàng của chúng ta, có người để lộ tin tức này sao? Vệ Nam nghi ngờ nói một cách vô căn cứ. Trử Trấn Phong mím môi mỏng không nói, sắc mặt âm u, ánh mắt nhìn về cách đó không xa. Chỉ thấy Hàn Âu Dương rạng rỡ đi tới. Cậu Trử, xem ra hôm nay tôi hơn anh một chút, đã nhường rồi. Vậy thì xin chúc mừng Tổng Giám Đốc Hàn, Trử Trấn Phong vô cảm nói. Hàn Âu Dương khẽ thở dài, thật ra, nếu người ở đây hôm nay là chú Hai Trử, e rằng sẽ là kết quả khác. Cậu Trử, anh vừa mới tiếp quản bệnh viện Trử Thị. Cùng với chú Hai Trừ chắc hẳn cũng không đủ kinh nghiệm, tôi cũng chỉ chiếm hời món lợi nhỏ này thôi. Lời này có ý kéo giãm, không cần nói cũng biết. Thắng một trận đua nho nhỏ cũng đủ để Tổng Giám Đốc Hàn vui mừng đến nỗi quan tâm đến việc quốc gia rồi. Trử Trấn Phong lạnh lùng mà liếc mắt nhìn anh ta một cái, khó mà che giấu đi sự chán ghét trong đáy mắt. Anh lạnh giọng nhắc nhở, vươn tay quá dài thì cẩn thận lúc bị chém xuống thì không rút về được đâu. Vẻ mặt Hàn Âu Dương cứng đờ. Còn gây hấn tiếp thì thực sự sẽ làm cho Trử Trấn Phong xù lông lên mất, như thế thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Anh ta khẽ vuốt cằm, thấy ổn rồi thì nên rút thôi. Sau đó anh ta quay người lại, đi đến trước mặt Kha Khuyết Thành người lên kế hoạch toàn bộ cuộc đua hôm nay, cao giọng mà nói, Tổng Giám Đốc Kha, vì để ăn mừng hợp tác chúng ta thành công, tôi đã đạt được một chỗ tốt rồi, mời. Tuổi của Kha Khuyết Thành còn chưa đến 40, khuôn mặt đầy nét tinh danh và láo cá của người làm ăn, áo sơ mi phối với quần tây, tóc vuốt keo bóng bẩy. Hắn ta cười đồng ý với lời mời của Hàn Âu Dương, lại nhìn về phía Tân Hoài An, ánh mắt đầy ẩn ý mà nói, cô Tân, đi cùng chứ. Tôi phải về xử lý một số công việc đã. Đối với kiểu tiệc xã giao. Này, Tân Hoài An theo bản năng mà từ C huống hồ, ánh mắt tên Kha Khuyết Thành này nhìn cô làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Nghe thấy lời của cô, sắc mặt của Kha Khuyết Thành lập tức có chút khó chịu, nghe nói cô Tân mới nhận chức vào Hàn Thị chưa được bao lâu. Sao nào, người mới của công ty Tổng Giám Đốc Hàn lại nhiều việc như vậy sao? Nửa câu sau là có ý hỏi Hàn Âu Dương. Đương nhiên không phải rồi, Hàn Âu Dương cười nói, chỉ là chăm chỉ mà thôi, cô Tân đây là nhân tài y khoa mà tôi đặc biệt mời vào Hàn Thị, lượng công việc cũng nhiều hơn một chút. Tân Hoài An cảm kích mà nhìn anh ta một cái. Công việc có bận như thế nào đi nữa, hôm nay cô Tân giúp Tổng Giám Đốc đàm phán được một việc làm ăn lớn như vậy, ăn mừng một chút chắc cũng được chứ. Tôi cũng rất tán thưởng cô Tân đây. Còn muốn đích thân mời cô vài ly, Kha Khuyết Thành kiên trì mà nói. Vừa nghe thấy người này còn muốn kéo mình đi uống rượu, Tân Hoài An càng kiên quyết không muốn đi. Cô đang mang thai nữa, sao lại dám uống rượu cơ chứ? Hơn nữa tửu lượng của cô thì uống xong xảy ra chuyện thì phải làm sao giờ? Nhưng nhìn thấy thái độ cương quyết của tên Kha Khuyết Thành kia thì không để từ chối lắm. Tân Hoài An đang nghĩ phải trả lời lại như thế nào, một giọng nói trầm ấm đã vang lên. Chương 332. Rượu này thì Tổng Giám Đốc Kha cứ uống với Tổng Giám Đốc Hàn đi, Tân Hoài An không đi được. Cậu Trử. Kha Khuyết Thành nhìn thấy bóng người đàn ông cao giáo, khí chất hơn người kia đi đến, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đôi mắt sau tấm kính của Hàn Âu Dương cũng trở nên sắc bén. Cậu Trử nói như thế là có ý gì? Kha Khuyết Thành ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tôi tìm cô ấy có việc, cô ấy phải đi theo tôi. Giọng nói tràn đầy sự bá đạo, tư thái cao cao tại thượng. Lời vừa phát ra, không đợi cho Tân Hoài An phản ứng lại, anh đã kéo lấy tay cô rồi sải bước đi ra ngoài. Hoàn toàn không thèm để ý đến sắc mặt phức tạp của Kha Khuyết Thành và Hàn Âu Dương. Tân Hoài An bị anh kéo đi, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhíu mày mà nói, anh làm cái gì vậy? Nếu như không muốn quay về đi uống rượu thì ngoan ngoãn đi theo tôi, Trử Trấn Phong không hề quay đầu lại mà nói. Nghe nói vậy, Tân Hoài An không nói nhiều nữa mà im lặng đi theo anh ra ngoài. Vừa lên xe đã nhanh chóng rời đi. Sau khi xác định là lái xe đủ xa rồi, Tân Hoài An mới quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nói, cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, thả tôi ở đoạn phía trước là được rồi. Trử Trấn Phong khẽ nghiêng đầu, thản nhiên mà liếc cô một cái, đôi môi khẽ mở, Vệ Nam. Vệ Nam ngồi trước bảng điều khiển gật đầu một cái, sau đó lạch cạch một tiếng. Cửa xe đã khóa, Trử Trấn Phong. Dưới tình thế cấp bách Tân Hoài An buột miệng kêu tên anh. Cô nhìn chằm chằm anh, nghiến răng mà nói, anh căn bản là không có lòng tốt muốn giúp tôi, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Lên xe tôi rồi mới hỏi câu này, có phải là quá muộn rồi không? Trử Trấn Phong mỉa mai.

Kể cả cô ta có viện trưởng là chú nhưng cô ta là một thiên kim tiểu thư chơi bời lêu lổng, cho nên cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện trước mặt chú mình, không giúp gì được quá nhiều cho anh ta. Trái lại Vương Thanh Hà sau này thế mà lại là cô chủ nhà họ Trử, quyền cao chức trọng, mình hợp tác với cô ta không chỉ một lần, trong tay còn nắm được điểm yếu của mình, không sợ cô ta có tính toán gì với mình cả. Được, vậy thì làm như cô nói, tôi bây giờ sẽ trở mặt với Đường Ái Linh, dù sao tôi cũng chịu đựng cô ta đủ rồi. Lâm Bình Nguyên quyết định, sảng khoái nói, sau này cô cần tôi làm gì thì cứ thoải mái nói. Được, Vương Thanh Hà nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Ngoài cửa, Tân Hoài An cuối cùng không đẩy cửa đi vào. Khóe môi cô cong cong, tắt phần mềm ghi âm trên điện thoại đi, im lặng không tiếng động rời đi. Hóa ra Vương Thanh Hà là người đứng phía sau Lâm Bình Nguyên sai sử. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không phải là lần đầu tiên, mà nghe ý tứ của bọn họ, chắc là định hợp tác lâu dài. Chỉ là, lần này Vương Thanh Hà để Lâm Bình Nguyên tự nhận là bố của con cô, thật sự là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Muốn biết rõ ràng mục đích của một người, đầu tiên cần biết được rõ ràng cái người đó để ý nhất là gì. Với hiểu biết của Tân Hoài An về Vương Thanh Hà, thứ cô ta để ý nhất đương nhiên là được gả cho Trử Trấn Phong, sớm trở thành cô chủ nhà họ Trử. Chẳng lẽ Vương Thanh Hà cho rằng đứa bé trong bụng mình sẽ ảnh hưởng đến con đường vào nhà họ Trử của cô ta sao? Trong mắt Tân Hoài An hiện lên một tia hoang mang. Có phải Vương Thanh Hà biết đứa bé này có quan hệ với Trử Trấn Phong sao? Lo lắng mình sẽ dùng đứa bé này để uy hiếp cô ta sao? Cô bật cười, ngước mắt lên đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Đường Ái Linh đang đi giày cao gót về phía bên này. Trong lòng Tân Hoài An khẽ động, nhanh chóng thu lại ý nghĩa trong đầy, chủ động chào hỏi. Chương 335. Đường Ái Linh, cô đến tìm Lâm Bình Nguyên sao? Bây giờ sợ anh ta có chút không thiệt, Tân Hoài An. Cô sao lại ở đây? Đường Ái Linh vừa nhìn thấy Tân Hoài An sắc mặt đã ngay lập tức không tốt. Nghe cô nhắc đến Lâm Bình Nguyên, cô ta chau mày nói, anh ấy có cái gì mà không tiện. Cô nghe một chút thì biết thôi, Tân Hoài An mỉm cười, đưa di động ra mở file ghi âm lên. Đường Ái Linh nghe xong ghi âm, cả người giống như gà mái xù lông. Được lắm Lâm Bình Nguyên, học được cách làm trò rồi đó. Dựa vào tôi bò lên vị trí chủ nhiệm, chơi trò qua cầu rút ván hả? Còn có con khốn kia nữa, cho rằng mình là cô chủ nhà họ Trử thì ngon hả, thế mà dám giật dây tên họ Lâm chia tay với tôi. Nói xong, khí thế hùng hổ xông về phía văn phòng của Lâm Bình Nguyên. Tân Hoài An không cùng đi, khóe môi ngay lập tức câu lên, quay người đi ra ngoài. Vương Thanh Hà hẳn là còn ở trong văn phòng của Lâm Bình Nguyên, Đường Ái Linh nếu đi nhanh thì chắc hẳn có thể bắt được tại chỗ. Tân Hoài An chờ ở bên ngoài cửa bệnh viện. Một hồi lâu sau vẫn không thấy được Vương Thanh Hà đi ra, ngược lại lại chờ được Trử Trấn Phong đến. Trử Trấn Phong nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Vương Thanh Hà, vội vàng chạy tới. Anh vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Anh thật sự quá xuất chúng, bất kể xuất hiện ở đây đều là tiêu điểm của mọi người. Tân Hoài An đương nhiên cũng nhìn thấy anh. Chỉ thấy anh nhanh chóng đi về phía bên này, lạnh giọng nói với vệ nam bên cạnh, chỉ là cháu gái của viện trưởng mà dám phách lối như trong bệnh viện ra tay đánh người. Chuyện này không thể tha được, kêu viện trưởng đến đây đi. Vâng, cậu Trử, chúng ta bây giờ đi xem cô Lâm có sao không đã. Chủ chăn phong nhẹ, tê, một tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã vô tình nhìn thấy Tân Hoài An. Lông mày anh hơi nhíu lại, một câu cũng không nói, chỉ coi như không thấy cô, mạnh lạnh đi qua bên cạnh cô. Ngược lại vệ nam quay lại nhìn có một cái, có chút không ngờ cô xuất hiện ở đây. Trong văn phòng Lâm Bình, Nguyên đã sớm gà bay chó chạy. Quan Trinh Vi ông nên xem như nhiệt đã vậy chặt quanh của phòng. Chỉ thấy trong văn phòng bàn bị nghiêng lệch, tài liệu vơi là tả trên đất, cái gì có thể đập được đều bị đập nát. Nhưng Đường Ái Linh vẫn chưa hết giận, cô lấy cái ghế bên cạnh, nện lên tường loảng xoảng. Cái ghế lập tức chia năm xẻ bảy. Cô ta níu lấy cổ áo Lâm Bình Nguyên, nhổ nước miếng, tên chó này. Lúc đó anh nói với tôi như thế nào? Chỉ có tôi mới được chia tay anh, còn chưa đến lượt anh chia tay tôi. Vậy mà chỉ một chớp mắt, anh lại làm ra trò tỉ tiện thế này. Tên kia, có phải anh muốn rũ bỏ hết chuyện ăn bám tôi trước kia, một chân đạp hai thuyền, để anh không phải tiếp tục chờ ở Hải Lam nữa đúng không? Lâm Bình Nguyên nhìn thấy mọi người vây xem ở bên ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng không dám dùng vũ lực với người phụ nữ này, trước hết chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn an tâm tình của cô ta. Chương 336. Ái Linh, em đây là đang nói gì thế, tấm lòng của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi cả. Em nhất định là hiểu lầm rồi. Chúng ta đóng cửa lại, từ từ trò chuyện một chút được không? Đường Ái Linh liếc xéo anh ta một cái, đóng cửa làm gì? Sợ mọi người nhìn được bộ mặt xấu xí của anh hả? Hiểu lầm. Tôi nói cho anh biết, Tân Hoài An cho tôi nghe cuộc nói chuyện của hai người rồi, anh với con tiện nhân này thông đồng, định đem tôi đá văng đi đúng không? Nói xong, cô ta nắm chặt lỗ tai Lâm Bình Nguyên hét lớn, tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Tai Lâm Bình Nguyên bị cô ta giống đến mức suýt điếc. Lùi vào trong căn phòng nhỏ hẻo lánh bên trong, Vương Thanh Hà nắm chặt điện thoại di động, nghe xong sắc mặt vô cùng quỷ dị. Tân Hoài An, khó trách Đường Ái Linh lại đột ngột chạy đến đây như thế. Cô ta đang nghĩ vì sao Đường Ái Linh đột nhiên lại nhắm hận thù về phía mình. Còn cả con khốn này nữa. Đừng tưởng rằng cô che mặt kín mít thì tôi không biết cô là ai. Dám thông đồng với đàn ông của Đường Ái Linh tôi đây, kể cả cô có là phu nhân nhà họ Trử đi nữa tôi cũng không để cho cô ăn được trái ngọt đâu. Nói xong, liền lao về phía Vương Thanh Hà đưa tay tháo khẩu trang cô ta mang trên mắt xuống chào hỏi. Vương Thanh Hà bị dọa đến mức hét lên một tiếng. Cô ta không ngờ Đường Ái Linh như hung ác như thế rất, làm loạn đến mức cô ta cũng không ngờ được. Huống gì bây giờ cô ta cũng có chút danh tiếng, tới Lâm Bình Nguyên đều phải che chắn rất kỹ càng, càng không thể lộ mặt với Đường Ái Linh ở đây được. Cô ta chỉ có thể cố hết sức né tránh, trong lúc nhất thời, bị Đường Ái Linh đuổi chạy khắp phòng, giày cao gót cũng rơi ra, khẩu trang và mũ đều bị kéo xuống, tóc rối bù, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. May quá, Trừ Trấn Phong đến vừa kịp lúc. Dừng tay. Anh lạnh giọng quát một tiếng, khí chất mạnh mẽ ngay lập tức trấn áp hiện trường. Đường Ái Linh mặc dù làm loạn như trước mặt Trừ Trấn Phong cũng phải an phận. Vương Thanh Hà lập tức bổ nhào về phía anh, ngước khuôn mặt lê hoa đái vũ lên, tủi thân nói, Trấn Phong, cứu em. Trừ Trấn Phong nhanh chóng đánh giá tình huống của cô ta, giao cô ta cho vệ nam chăm sóc. Ánh mắt anh lạnh lùng bắn về phía Đường Ái Linh, tiếng nói u lãnh, Đường Nhã Tịnh là chị họ của cô. Viện trưởng Đường không nói chuyện tối qua của cô ta cho cô biết sao? Cả người Đường Ái Linh như bị sét đánh, nhớ đến Đường Nhã Tịnh được đưa đến bệnh viện tâm thần, lại nhìn người đàn ông trước mặt mình lúc này, cô ta cảm nhận được sự sợ hãi từ trong tâm hồn. Chương 337. Trừ Trấn Phong lười nhắc nhìn người phụ nữ này thêm một cái rồi thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói, vệ nam, chuyện ở đây cậu xử lý đi. Sau đó anh nói với Vương Thanh Hà, chúng ta đi. Vương Thanh Hà nhặt lên khẩu trang đeo lên, che đi dáng vẻ chật vật bây giờ của mình, trước khi đi âm oán nhìn Đường Ái Linh một chút, rồi mới đuổi theo Trừ Trấn Phong. Có bị thương không? Bên cạnh truyền đến tiếng hỏi nhàn nhạt của người đàn ông. Vương Thanh Hà cắn môi, ra vẻ kiên cường nói, không sao, em chỉ bị giật mình thôi. Vừa rồi cũng là tình huống khẩn cấp mới gọi cho anh, không làm phiền đến anh chứ. Không sao. Ánh mắt tĩnh mịch của Trừ Trấn Phong nhìn thẳng về phía trước, tiếng nói trầm thấp tôi đưa cô về. Được, Vương Thanh Hà nhẹ nhàng đáp lại. Từ trong bệnh viện ra, anh vô thức nhìn về phía vừa rồi Tân Hoài An đứng, cô đã đi rồi. Anh khẽ nhíu mày, cùng Vương Thanh Hà ngồi vào trong xe. Xe chạy về phía biệt thự của Vương Thanh Hà. Trên đường, Trừ Trấn Phong chuyên chú lái xe, đầu cũng không xoay qua, hỏi một câu, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Hà đảo mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, em cũng không rõ, cô Đường kia đột nhiên vọt vào, chỉ vào em và chủ nhiệm Lâm mang to, nói là em thông đồng với bạn trai cô ta. Trừ Trấn Phong suy nghĩ gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn cô ta một cái, vì sao cô lại đi tìm Lâm Bình Nguyên? Vương Thanh Hà trong lòng run lên, lập tức viện cớ, em hôm nay có lịch đến bệnh viện kiểm tra, đúng lúc gặp chủ nhiệm Lâm, thuận tiện nên hỏi một chút vấn đề sức khỏe thôi. Kiểm tra sức khỏe, cô có chỗ nào không thoải mái sao? Ừm, Vương Thanh Hà chần chừ một lúc, nói chính là vấn đề nhỏ nhỏ của con gái đó. Hử, vẻ mặt Trừ Trấn Phong vô cùng nghi ngờ. Vương Thanh Hà nháy nháy mắt, thời gian hành kinh bị chậm đó. Trừ Trấn Phong không hỏi chuyện này nữa, quay lại chuyện trước. Đó, nếu như chỉ là hỏi chuyện bình thường, Đường Ái Linh sẽ không nghi ngờ hai người có quan hệ không đứng đắn đâu chứ. Vương Thanh Hà gật gật đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó, nói em nghe cô ta nói lúc mắng chửi, hình như là Tân Hoài An nói cho cô ta là em và chủ nhiệm Lâm có quan hệ không đứng đắn. Tân Hoài An, Trừ Trấn Phong bỗng nhiên híp híp mắt lại. Anh đúng là đã nhìn thấy Tân Hoài An ở cổng bệnh viện. Lúc đó không muốn để ý đến cô, cũng không suy đoán xem vì sao cô lại ở đó. Lại không nghĩ rằng, cô có liên quan đến chuyện này. Chương 338. Vương Thanh Hà thấy Trừ Trấn Phong nghe mình nói xong thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo như băng, khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư của anh. Cô ta cũng không dám suy đoán lung tung, thế là dứt khoát bỏ qua đề tài này, nói Trấn Phong, gần đây bố mẹ em cứ hỏi về chuyện kết hôn của chúng ta mãi. Lúc trước anh đã nói là đợi đến khi anh tiếp nhận tập đoàn Trử Thị và xử lý xong xuôi hết mọi việc thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Trừ Trấn Phong hơi giật mình, gạt bỏ những suy nghĩ về Tân Hoài An ở trong đầu mình sang một bên. Không sai, đúng là tôi đã từng nói như vậy thật. Anh thản nhiên thừa nhận, tuy nhiên lại có chút do dự, nói, gần đây có rất nhiều việc phải làm, mà chuyện kết hôn cũng không thể chốc lát là xong ngay được. Trên mặt Vương Thanh Hà hiện lên vẻ thất vọng, trong công lại cô ta lại càng oán giận hơn. Chủ Trấn Phong cứ lần lữa mãi không chịu cưới cô ta, có phải là muốn lật lọng không? Cô ta lo lắng nghĩ như vậy. Nhưng mà cô ta không hề thể hiện chút vẻ vội vàng nào ra ngoài cả, trong đốt mắt của cô ta hiện lên vẻ cô đơn khiến người ta phải thương tiếc, khéo hiểu lòng người dịu dàng mỉm cười nói, em biết mà, công việc là quan trọng nhất, em sẽ chờ anh. Chủ Trấn Phong nhìn cô ta mưu một chút, cũng cảm thấy có phần áy náy. Chuyện mình đã đồng ý rồi, thế mà cứ lần lữa kéo đài mất, thật sự là không còn gì để biện minh. Ngầm nghĩ một chút, anh đề nghị, hay là tổ chức lễ đính hôn trước. Nghe thấy vậy, Vương Thanh Hà vô cùng vui mừng. Đính hôn cũng được, ít nhất thì từ nay về sau cô ta cũng danh chính ngôn thuận trở thành vợ chưa cưới của anh Chử rồi. Cô ta kiềm chế sự kích động ở trong lòng, mỉm cười đồng ý, được, vậy được rồi, khi nào về nhà thì nói với bố mẹ cô một tiếng đi, còn chọn ngày nữa. Vâng. Sau khi đưa Vương Thanh Hà về thì Chử Trấn Phong nhận được điện thoại báo cáo của Vệ Nam, anh Chử, chuyện bên phía bệnh viện đã xử lý xong rồi ạ. Chử Trấn Phong nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, thuận miệng hỏi, gây chuyện tên là Đường Ái Linh đúng không? Cô ta nói thế nào, cô ta nói sau này sẽ không dám nữa, còn nói luyên thuyên một tràng cầu xin cho nhà họ Đường, phỏng chừng là sợ anh sẽ vì chuyện này mà giận cá chém thất đến nhà cô ta. Chử Trấn Phong hơi nhíu mày lại, hiển nhiên đây cũng không phải là chuyện anh mà muốn hỏi. Ở đầu bên kia, Vệ Nam đi theo anh đã nhiều năm, tất nhiên là cũng nhận ra anh có điểm gì đó là lạ. Cậu ta lên tiếng, anh Chử, anh. Chử Trấn Phong dứt khoát hỏi thẳng, nguyên nhân Đường Ái Linh gây chuyện là gì? Có phải là do Tân Hoài An xui khiến không? Người anh luôn muốn điều tra rõ ràng tất cả những chuyện có liên quan đến Tân Hoài An. Vệ Nam có chút khó xử. Đường Ái Linh đã nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện, nhưng cậu ta không muốn kéo Tân Hoài An vào nên mới cố ý không nhắc đến. Không ngờ cậu chủ nhà mình lại chủ động hỏi tới. Cậu ta đành phải do dự nói, cô ta nói là Tân Hoài An đưa bản ghi âm cho cô ta nghe, nói là cô Thanh Hà giật dây Lâm Bình Nguyên chia tay với cô ta nổi khùng lên nên mới chạy tới văn phòng kiếm chuyện. Chương 339. Chử Trấn Phong sầm mặt xuống, thế nhưng trong mắt anh lại lóe lên một tia sáng. Anh trầm giọng hỏi, đoạn ghi âm kia là như thế nào? Chuyện này, e là phải tìm cô Tân mới điều tra rõ ràng được ạ. Chử Trấn Phong nhướng mày, cúp điện thoại, thế thì cứ như vậy đi. Vương Thanh Hà trở về biệt thự, lúc Vương Bách Điền và Trương Mỹ Văn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác, mặt mày xám xịt của cô ta thì đều ngây ngẩn cả người. Kể từ khi con gái của bọn họ trở thành ngôi sao thì lúc nào cũng gọn gàng xinh đẹp cả, có bao giờ quay về với bộ dạng thế này đâu. Trương Mỹ Văn vội vàng bước tới, hỏi con gái, con bị làm sao vậy? Ai bắt nạt con? Vương Bách Điền cũng lập tức đứng dậy, sai người giúp việc đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu. Vương Thanh Hà nhìn hai người bọn họ, cười cười nói, bố, mẹ, hai người đừng lo lắng, con không sao cả. Trương Mỹ Văn nhìn nụ cười trên mặt cô ta, kỳ quái hỏi, con gái, con nhìn thử xem, đã biến thành bộ dạng thế này rồi mà vẫn còn cười vui vẻ như vậy được à? Đương nhiên là con phải vui vẻ rồi, con có một tin tức tốt muốn nói cho bố mẹ nghe nè. Vương Thanh Hà ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoang trước ngực. Dưới ánh mắt chăm chú của Vương Bách Điền và Trương Mỹ Văn, cô ta đắc ý nói, anh Chử đã quyết định sẽ đính hôn với con rồi đó. Sau khi nghe xong, vợ chồng Vương Bách Điền hai mặt nhìn nhau. Đính hôn, không phải là kết hôn sao? Trương Mỹ Văn hỏi. Đúng vậy, đã nói là sẽ kết hôn mà, sao tự nhiên lại thành đính hôn rồi? Con gái, con lại còn vui vẻ đến mức này cơ à? Vương Bách Điền lo lắng nói. Khóe môi Vương Thanh Hà cong lên, cô ta nói, bố mẹ không hiểu sao? Anh Chử nói là sẽ tổ chức cho con một hôn lễ long trọng chưa từng có, đương nhiên là cần phải chuẩn bị thật cẩn thận rồi. Nhưng mà, bây giờ anh ấy mới vừa tiếp nhận tập đoàn Chử Thị, công việc rất bận rộn, tạm thời cũng chẳng có hơi sức đâu mà kết hôn với con. Tất nhiên là con cũng muốn lập tức trở thành mợ Chử lắm chứ, nhưng mà trong chuyện này con không thể biểu hiện quá nóng vội được, nếu không thì sẽ bị người ta khinh thường, bọn họ sẽ nghĩ rằng con vội vã muốn bám lên họ Chử mất. Anh Chử đính hôn với con trước. Cũng chính là đã thừa nhận thân phận của con, sớm muộn gì thì con cũng sẽ gả vào nhà họ Chử thôi. Vương Bách Điền nghe cô ta nói thế, hai hàng lông mày vẫn nhăn tít lại, ông ta luôn cảm thấy chuyện kết hôn phải làm càng sớm càng tốt, cứ kéo dài mãi sợ là sẽ phát sinh biến cố. Còn Trương Mỹ Văn thì lại đứng về phía Vương Thanh Hà, bà ta gật đầu liên tục, nói con gái suy nghĩ rất chu đáo, chúng ta không thể quá nóng vội được. Trước tiên cứ đính hôn đã, con gái sẽ trở thành vợ chưa cưới của cậu Chử. Vậy thì cuộc hôn nhân này chính là chuyện ván đã đóng thuyền, như vậy là ổn rồi. Vương Thanh Hà cười cười, đứng dậy, nói, bố, mẹ, hôm nào bố mẹ đến nhà họ Trử một chuyến, bàn bạc chọn ngày đính hôn với bọn họ luôn nhé. Ừ, chuyện này cứ giao cho mẹ và bố con đi. Vậy con lên lầu tắm rửa trước đây, nói xong, cô ta đi lên lầu. Chuyện đính hôn đã sắp xếp ổn thỏa, Vương Thanh Hà cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình ở trong gương, lại nhớ tới lúc đó một đống người đứng nhìn cô ta bị Đường Ái Linh đuổi chạy khắp phòng giống như đang xem một trò hề, là cô ta lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là Tân Hoài An. Chương 340. Tất cả là do Tân Hoài An, là cô ta đứng đằng sau giở trò, lúc cô ta nói chuyện với Lâm Bình Nguyên, chắc chắn là Tân Hoài An đã đứng ở ngay ngoài cửa, hơn nữa còn ghi âm cuộc nói chuyện của bọn họ lại. Con đàn bà mưu mô xảo quyệt này. Vương Thanh Hà đang suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Cô ta nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, ánh mắt âm u, nhấn nghe, Tân Hoài An, cô đúng là giỏi thật đấy, ngay cả một người ghét cay ghét đắng cô như Đường Ái Linh mà cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào cái hố mà cô đã đào sẵn ha. Đào hố ở đầu bên kia, Tân Hoài An cười nhẹ nói, cô nói đến đoạn ghi âm kia ấy hả? Vương Thanh Hà không ngờ rằng cô lại trực tiếp như vậy, cô ta cũng không thèm che giấu nữa, nói thẳng, đúng vậy, giống như những gì cô nghe được đó, tôi hợp tác với Lâm Bình Nguyên. Bảo anh ta tuyên bố rằng đứa bé trong bụng cô là của anh ta. Vẻ mặt Tân Hoài An vẫn bình thản như thường, lạnh nhạt nhả ra hai chữ, nguyên nhân. Chẳng có nguyên nhân gì hết, chỉ là tôi muốn làm như vậy mà thôi. Vương Thanh Hà cười lạnh nói. Không thể nào, tôi hiểu cô rất rõ, nếu là chuyện không có lợi hoặc là chuyện vô ích thì cô nhất định sẽ không làm đâu, Tân Hoài An đã nhìn thấu con người cô ta rồi. Cô rất hiểu Vương Thanh Hà, nhất là sau khi hai người trở mặt với nhau, cô lại càng hiểu rõ bản chất của cô ta hơn. Nếu như cô không nói, vậy thì tôi sẽ trực tiếp gửi đoạn ghi âm này. Cho Trử Trấn Phong, hẳn là bình thường cô tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, hiền lành lương thiện trước mặt Trử Trấn Phong đúng không? Nếu như anh ấy nghe được những gì cô nói thì có khi nào sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của cô không nhỉ? Sắc mặt của Vương Thanh Hà thay đổi, nắm chặt điện thoại, trong lòng cô ta thật sự là hận Tân Hoài An đến thấu xương. Tân Hoài An thế mà lại lấy đoạn ghi âm ra uy hiếp cô ta. Anh Trử mới vừa nói sẽ đính hôn với cô ta. Tại thời khắc này, tuyệt đối không thể bị Tân Hoài An phá hỏng được. Trong mắt Vương Thanh Hà lóe lên một tia âm u, cô ta tỉnh táo lại, vẻ khinh thường nói, Tân Hoài An, nếu cô đã muốn biết như vậy, thế thì tôi sẽ nói cho cô biết, tôi không muốn người khác hiểu nhầm rằng cô đang mang thai con của Trử Trấn Phong, càng không muốn để cô lợi dụng đứa bé này mà dính líu đến nhà họ Trử, thậm chí là cướp đi vị trí thuộc về tôi. Nói tới đây, cô ta hơi dừng lại một chút. Sau đó cố ý bổ sung thêm một câu, đương nhiên tôi biết rằng đứa bé trong bụng cô không thể nào là con của anh Trử được, tôi làm như vậy cũng là để đề phòng thôi. Nghe lý do của cô ta xong, Tân Hoài An thật sự không còn gì để nói. Chuyện mà cho đến tận lúc này cô vẫn chưa hề nghĩ đến, Vương Thanh Hà đã giúp cô suy nghĩ xong xuôi luôn rồi, lại còn cố ý kêu Lâm Bình Nguyên diễn một vở kịch nữa cơ. Nhưng mà Vương Thanh Hà dựa vào cái gì mà cho rằng cô sẽ lấy đứa bé ra để bấu víu quan hệ với nhà họ Trử chứ? Vương Thanh Hà, những gì cô nói, tôi chẳng tin một chữ nào hết. Tân Hoài An lạnh lùng nói. Cái gì cần nói thì tôi cũng nói rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Vương Thanh Hà cau mày hỏi. Tôi vẫn nên đưa đoạn ghi âm cho anh Trử, để anh ấy tự mình đánh giá thì hơn. Nói xong, Tân Hoài An không chút do dự cúp điện thoại cái rụp. Vương Thanh Hà trợn tròn mắt, còn ả Tân Hoài An này. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.